Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặc dù Tốn Đình Tuyền vốn như đang giúp anh, nhưng Tốn Đình Trạch vẫn không quên châm chọc cậu ta. Hai hàng lông mày của Đinh Dục Phàm nhăn lại, suy nghĩ tới lời nói của Tốn Đình Tuyền. Dù sao thì lời của Đình Tuyền nói cũng có lý. Có lẽ anh nên tiếp nhận lời đề nghị của Đình Tuyền để Đình Trạch đi làm việc này. Nhưng nếu như tôi vẫn kiên quyết không cho cậu tham dự vào chuyện này thì sao? Tôi vẫn sẽ làm. Bởi vậy đây chính là cơ hội tốt để cho tôi gần đông. Tôi không muốn bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để có thể tiếp cận cô ấy. Anh hiểu tâm ý của tôi đúng không? Tốn Đình Trạch kiên định chứng tỏ tâm ý của mình. Để đề phòng cậu xảy ra chuyện giống như với Tình Điệp, tôi và cậu đều lưu lại một bước. Tôi đồng ý với cậu, nhưng mà cậu cũng phải đáp ứng tôi. Từ đường của cậu sẽ chọn ra một trợ thủ xuất sắc để âm thầm trợ giúp cho cậu. Nắm rõ hành tung của cậu, lúc nào cũng có thể báo cáo với tôi tình trạng của cậu. Tốn Đình Trạch sảng khoái đồng ý. Trong lòng đã chọn được người. Được rồi, vậy thì chọn Ao Hồ đi. Cậu ta là cao thủ số 1 của Hắc Đường Ưng. Một khi có chuyện, tôi sẽ cho cậu ta nhanh chóng thông báo với anh. Bộ dạng dung tự đắc của anh kìa, có phải trong lòng đã sớm có tính toán cách chiếm lấy tâm tư của người đẹp rồi không hả? Tốn Đình Tuyền thấy anh vẻ mặt chắc chắn thì không khỏi nhếch môi nói. Ai giống như em chứ? Cũng đã hơn 1 năm rồi, em cùng với cô nàng Huyên Huyên gì đó, đến bây giờ vẫn còn dậm chân tại chỗ. Cứ chờ coi đi, anh nhất định sẽ má đáo thành công mà trở về. Được rồi, anh cứ cố cười đi, dù sao vẫn chưa biết là ai kém ai đâu. Đối với lời trêu chọc của các anh em, cậu đã sớm luyện cả người đầy da thịt dày béo rồi, mà kể bọn họ có giễu cợt như cỡ nào, cậu cũng sẽ không sao cả, dù sao cũng đã quen rồi nhá. Tốn Đình Trạch ném tài liệu trong tay về phía cậu. Em trai thông minh à, nhân vật bên trong có thể khiến cho em nhức đầu đó, anh rất là vui vẻ. Rồi sau đó bỏ lại một chuỗi tiếng cười tự cao tự đại, không ai chịu nổi xoay người rời đi. Tốn Đình Tuyền mở tài liệu ra, sau đó lại bật miệng cười ra một tràng âm thanh tức giận. Cậu ta lại ném lại cho cậu chuyện gì vậy hả? Đình Dục Phàm hé miệng cười hỏi. Đúng là tên chết tiệt, anh ấy lại muốn tôi từ 5 người này tìm ra kẻ bị đáng tình nghi nhất đã thay đổi tư liệu. Tôi nhìn qua đã thấy đau đầu nhức óc rồi. Xem ra muốn tìm ra nội gián trong công ty là một chuyện khó khăn đây. Cậu há miệng than thở, muốn chối bỏ trách nhiệm với người bên cạnh. Tôi không nghĩ có ai cơ trí hơn cậu, mau mau mà động não đi. Bằng không trí thông minh của cậu, tôi muốn giữ cặp mắt tinh anh của cậu. Tên nội gián trốn một cách kỹ càng kia phải lộ ra thân phận của chính mình. Anh bớt làm trò đi, có chuyện làm thì mới tâng bốc tôi, không có chuyện làm lại cả tôi sang một bên, anh xem tôi là ai hả? Tốn Đình Tuyền tức giận nói. Nhìn tư liệu lý lịch của 5 người này cùng với ấn tượng của mình, cậu biết mình như thế nào cũng phải nhức óc, bởi vì tất cả bọn họ đều là những quản lý xuất sắc trong công ty. Thật sự không nhìn ra tại sao bọn họ lại muốn phản bội công ty, thật sự là một chuyện cực khổ. Đinh Dục Phàm đối với mặt đặt đau khổ của cậu ta thì nhắm mắt làm ngơ. Tôi bây giờ phải về nhà giúp đỡ Diệp Trúc, việc này phải vất vả cho cậu rồi. 36 kế, kế chuồn chính là thượng sách. Vất vả? Anh cũng biết tôi vất vả sao? Tốn Đình Tuyền mở miệng cất lời lầm bầm. Nhưng cửa phòng làm việc đã đóng lại ngay phía trước, chỉ còn lại một loạt tiếng bước chân vội vã, cấp cáp, rời đi, đáp lại cậu. Tại Nhật Bản, trời trong ít mây, ánh thả dương chiếu rọi nhuộm đỏ cả một tầng trời. Có biết tại sao chị gọi em đến đây để nói chuyện không? Người phụ nữ đeo kính mát hỏi, không hề bận tâm đến ánh mắt của người khác đang nhìn về phía mình. Đôi mắt phía sau kính kia lóe ra tia sáng kỳ lạ. Toàn thân cô toát ra một khí thế phương xà mà chỉ đàn ông mới có, không khỏi khiến những người khác đối với cô có cảm giác tin phục. Vì chuyện của Đông, một cô gái chừng 20 cung kính trả lời. Bởi vì thời gian ở chung đã lâu, tâm tư của chị có thể dễ dàng bị Xuân Hạ Thu, Đông, bốn ái tướng của mình vừa nhìn đã hiểu. Bởi vì giữa chủ tớ bọn họ có những trải nghiệm tình cảm các người không hiểu được, mà cô chính là hạ một trong 4 người này. Cô ấy yêu cầu em điều tra một chuyện, đúng không? Dạ vâng ạ. Người phụ nữ giao phó nói. Cho dù như thế nào, chị cũng muốn cô ấy trở về. Tốn Đình Trạch đã tìm tới cửa. Đây cũng chính là lý do chị gọi em tới đây. Nghe nói là vì chuyện của Xuân. Hạ bổ sung cất tiếng. Đúng rồi. Chuyện kia coi như là chị không truy cứu. Chị có điều thẳng thắn mà nói chị có một dự cảm. Đồng cũng sắp xảy ra chuyện giống như là Xuân vậy. Cái gì? Đây chẳng phải là... Hạ không dám nói quá rõ ràng, mất đi Xuân thật sự mà nói đã là tổn thất nặng nề, nếu như lại mất đi Đông. Không, cô thật là không dám tưởng tượng đến hậu quả đó. Nói với cô ấy, hủy bỏ nhiệm vụ, lập tức trở về tứ quý. Hạ đang ngồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.